Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320: Nên xuất thủ. Đêm đó, Tử Viêm Hoàng cung, Tử Viêm Hoàng đế mang người hoàng thân thể từ thiên điện đi ra. Chỉ gặp người hoàng thân thể khí tức cân xứng, trước đó thương thế đều khôi phục, kỳ thể nội lực lượng cũng đến một cái thâm bất khả trắc cấp độ. Hoàng trọng thương hắn, hiện tại Từ Hoàng đem hắn khỏi hẳn, đồng thời trợ hắn đột phá tới cửa một chân, cũng coi như đối xuất thủ một chuyện có câu trả lời. Tử Viêm Hoàng đế thần sắc thoải mái, nhìn về phía Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh nghe vậy nhướng mày, ngẩng đầu cùng Tử Viêm Hoàng đế đối mặt. Người khác nhạy cảm, Tử Viêm Hoàng đế cười khẽ. Chúng ta hứa hẹn vẫn như cũ hữu hiệu, chờ ngày khác ngươi đánh bại ta, tài nghệ không bằng ngươi, ta đi làm ngươi thần tử lại có làm sao? Như thế tốt lắm, Trần Trường Sinh gật đầu. Dưới tình huống bình thường tưởng thu phục một cái võ tổ, hơn nữa còn là một phương hoàng đế, cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể được. Có quá nhiều người thà bị gãy chứ không chịu cong, không muốn ngã lên thần đàn, chịu làm kẻ dưới. Cái này Tử Viêm Hoàng đế có thể có loại này hứa hẹn, cực kỳ khó được. Đánh đi, hiện tại có ngươi cái này phân thân tương trợ, lần này trong lòng đất hỗn loạn hẳn là có thể trấn áp xuống dưới. Tử Viêm Hoàng đế đứng dậy, vừa đi vừa nói. Trần Trường Sinh thu phân thân, cùng Tử Viêm Hoàng đế sóng vai đồng hành. Nói một chút phía dưới tình huống đi. Địa quật đại trận ngày càng yếu kém. Tử Viêm Hoàng đế, Long Hành Hổ Bộ ở giữa gật đầu. Mà bên trong dị tộc đi qua 10 vạn năm phát triển về sau, cường giả dần dần tăng nhiều. So như lần trước liền phát hiện trong đó võ tổ đã có 3 cái số lượng. Chiếu tiếp tục như thế, địa quật đại trận không cần bao lâu liền sẽ bị dị tộc công phá. Cho nên hiện tại nhu cầu cấp bách vào trận, đem đại trận tăng cường thêm dày. Đang khi nói chuyện, hai người xuyên qua đại điện, đến thiên điện. Thiên điện trung chính có 10 cái khí độ phi phàm võ giả chờ. Những cái này cũng là hoàng mời tới người giúp đỡ. Tử Viêm Hoàng đế chỉ hướng trong đại điện. Chúng nhân nói, đều là phụ cận siêu thoát cảnh quốc quân. Nói hắn hướng mọi người giới thiệu Trần Trường Sinh. Vị này là Đại Thương Hoàng đế. Trần Trường Sinh, Đại Thương Hoàng đế. Một phòng toàn người muốn đứng dậy. Nghe vậy lẫn nhau nhìn xem sau lại ngồi xuống. Hiện tại Đại Thương trắng trợn hành quân, công chiếm các đại hoàng thành cử động tại biên giới truyền xôn xao. Đối với cái này không biết bao nhiêu người tràn ngập lời oán giận. Tử Viêm Thánh Thượng, ngài mời lầm người đi. Chỉ chúng ta biết Đại Thương Hoàng đế thế nhưng là không để ý nhân tộc đại cục, chỉ lo thi triển hung ác, giết hại nhân tộc đao phủ. Loại người này há sẽ cam lòng vì nhân tộc xuất lực. Lại nói, coi như hắn có lòng này, cũng không có năng lực này đi. Tuy nhiên nghe nói hắn có trảm sát siêu thoát thực lực, nhưng hiện tại xem ra hắn chẳng qua là trí cao cảnh giới. Chút thực lực ấy muốn xuống đất quật 10 cái siêu thoát cảnh quốc quân, cười lạnh, mặt lộ vẻ khinh thường. Trần Trường Sinh nhìn Tử Viêm Hoàng đế một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng, không có lên tiếng. Như thế nào dùng người là hoàng quyết định. Tử Viêm Hoàng đế cau mày nói, về phần Trần Tiểu Hữu sự tình như thế nào, đợi lát nữa các ngươi liền biết, hiện tại cũng cùng hoàng đến đi. Trong đại điện một đoàn người đều là không cam lòng, lại cũng không có tiếp tục nhiều chuyện, nhao nhao đứng dậy, hoặc là đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Trần Trường Sinh, hoặc là có người khô giòn hướng Trần Trường Sinh lạnh hừ một tiếng, phất tay áo mà đi. Tính khí cũng không nhỏ, Trần Trường Sinh vẫn là cười cười, thần sắc thì là lãnh đạm một số. Dùng không bao lâu, những người này đều phải trở thành hắn điện hạ chi thần. Nếu như những người này đến võ tổ cảnh giới, việc quan hệ trọng yếu, số lượng khan hiếm, xác thực là không thể lạm sát. dù là không theo cũng chỉ có thể lưu đày ra ngoài trấn thủ địa quật. Nhưng những cái này siêu thoát giả, không theo, làm theo chết, không có nhiều lựa chọn. Nơi này chính là địa quật, từ hoàng cung hậu viện thông hướng một cái dưới đất thông đạo về sau. Tử Viêm hoàng đế mang theo mọi người tại một chỗ địa để cung điện dừng lại. Cái này địa để cung điện cực kỳ trống trải, không có nhiều đồ vật, chỉ có một cái xây dựa lưng vào núi Thanh Đồng Đại Môn. Cái này Thanh Đồng Môn cẩn trọng mà to lớn, trên đó lạc ấn lấy lít nha lít nhít đạo văn trận ấn. Là địa quật tầng cuối cùng bình chướng, lúc này ở Thanh Đồng Môn hạ đang đứng một đám cường giả. Số lượng đông đảo, trong đó không thiếu chí cao cảnh cùng siêu thoát cảnh cường giả. Phong ấn đại trận ngay tại cái này Thanh Đồng Môn sau. Tử Viêm hoàng đế mở miệng, chờ một chút đi vào chúng ta phụ trách ngăn cản dị tộc trùng kích. Gia trì mở rộng đại trận sự tình giao cho những người này. Nói hắn nhìn về phía Thanh Đồng Môn, trước chúng nhân nói, đây đều là ta Tử Viêm nước trận pháp đại sư. Từ bọn họ liên thủ, có thể bảo vệ đại trận khôi phục như lúc ban đầu. Song phương lẫn nhau có khách sáo về sau. Tử Viêm hoàng đế khua tay nói, mở cửa, phía trước một người lính sắp xuất hiện liệt, đem một thanh phảng phất gốc cây chìa khóa cắm xuống, làm một tiếng thay đổi qua đi. Chỉ thấy Thanh Đồng Môn từ từ mở ra, ngoài cửa sâu hào quang màu đỏ như máu, đem trọn cái đại điện đều chiếu rọi thành huyết sắc. Theo huyết quang này hiển hiện là trận trận như gào khóc thảm thiết một dạng gào thét. Những cái này dị tộc vẫn là như thế điên cuồng, lại không ngăn lại thật có phá vỡ phong ấn nguy hiểm. Nghe nói bên trong chí ít có 3 cái võ tổ cảnh đại yêu. Cái này nếu quả thật chạy đến, chúng ta bên này giới chi địa coi như gặp nạn. Đứng tại Tử Viêm hoàng đế sau lưng 10 cái tiểu quốc hoàng đế xì xào bàn tán, có thể nhìn ra được trên mặt bọn họ rất có tâm thần bất định. Liền vào sâu như vậy nguy cơ trùng trùng địa quật, mặc cho ai trong lòng cũng sẽ có bất an. Bất quá đáng giá người coi trọng mấy phần là những người này cứ việc sắc mặt mang theo ngưng trọng tâm thần bất định, cước bộ lại là không ngừng, từng cái vững bước đi theo Tử Viêm hoàng đế bước vào đại trận về sau. Ra đi, Trần Trường Sinh thầm nghĩ một tiếng, gọi ra nhân hoàng thân thể bước vào, từ bên ngoài xuyên qua đại trận giống như đi qua một tầng màn nước. Vừa qua khỏi đến liền là từ chối nghe gào thét cùng gây mũi mùi tanh. Nhấc mắt nhìn đi chỉ gặp Tử Viêm hoàng đế một người độc cản một phương. Đại thủ những nơi đi qua bẻ gãy nghiền nát, đem mảng lớn dị tộc đánh chết dưới chân. Trong nháy mắt đem thông đạo dọn dẹp sạch sẽ. Chỗ này thông đạo là tổ khí chế tạo, dị tộc không thể tổn hại. Ta đợi chỉ cần giữ vững thông đạo vào miệng liền có thể. Tử Viêm hoàng đế đứng tại lối vào mở miệng. Ta đợi đến 10 cái siêu thoát cảnh quốc quân tiến lên, cùng Tử Viêm hoàng đế đặt song song vào miệng, đối mặt bên trong đỏ thẫm mà ảm đạm không gian, mặt sắc mặt ngưng trọng. Lúc này thông đạo bên ngoài một mảnh đen kịt, có vô số dị tộc tụ tập, phảng phất chấn kinh. Những cái này dị tộc còn chưa xuất thủ, mà chính là cảnh giác co lại tại nguyên chỗ, phảng phất chờ mệnh lệnh. Mà ở trong đường hầm, theo mọi người cùng một chỗ tiến đến rất nhiều trận pháp đại sư động tác thuần thục mà nhanh nhẹn. Động thủ, một đám người ở hậu phương đã là bận rộn, bắt đầu mở rộng đại trận. Giống địa quật chỗ sâu nhất thời truyền đến một tiếng ngột ngạt mà bá đạo tiếng giống về sau. Một trận vù vù, địa quật vô số dị tộc bạo động, giết, Tử Viêm hoàng đế gầm thét xuất thủ. Liên hợp thập đại quốc quân một người giữ ải vạn người không thể qua, đem ngoài thông đạo dị tộc đều ngăn cản, bất luận cái gì dị tộc cũng vô pháp xông qua mấy người kia tạo thành phòng tuyến. Trong thời gian này 10 cái quốc quân vẫn cố ý quay đầu nhìn một chút Trần Trường Sinh, chỉ gặp Trần Trường Sinh vững vàng lập bất động, cũng không có xuất thủ dấu hiệu. Cái này 10 cái quốc quân đều là nhíu mày, lộ ra khinh thường chi sắc. Có dị tộc võ tổ tới, nương theo một trận mãnh liệt mà kinh người khí tức vọt tới. Tử Viêm hoàng đế nhất thời trầm giọng nói, Trần Tiểu Hữu nên xuất thủ. Hắn kiểu nói này, 10 cái quốc quân càng là lộ ra vẻ khinh thường. Đối phó võ tổ cường giả, liền bọn họ cũng phải bại lui. Trần Trường Sinh chỉ là một cái đến có thể cao tới thủ đoạn gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?